Đàm Mỹ, Dư Hương. Chương 39, 39, Hoa Súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư chỉ ý nhận được một cái ôm ấm áp. Bờ vai của hắn rất rộng. Lúc tựa vào có cảm giác rất an tâm. Dư chỉ ý không dám ở trong vòng tay hắn quá lâu. Sợ không muốn rời đi. Anh đẩy hắn ra. Được rồi, em đi dọn đồ. Sau khi dọn dẹp xong, hai người ngồi ngoài ban công ngắm trăng. Lục Cảnh Niên nhớ lúc mới tới nhìn thấy cây hoa súng với một lu đầy mây. Hắn chạy xuống lầu 2 xem lu ánh trăng. Dư chỉ ý đứng trên ban công lầu 3 không xuống. Ghé vào lan can hỏi. Có thấy trăng dưới nước không? Không thấy. Hoa súng nở rồi. Chỉ có hoa trong nước. Dư chỉ ý nghe hoa nở cũng chạy xuống. Hai ngày này bận rộn không chăm được. Nhìn hoa có vẻ nở được 2-3 ngày rồi. Hoa súng nở đầy một lu. Lá còn phủ kín mặt nước. Ảnh phản chiếu của ánh trăng bị kẹp giữa những chiếc lá. Dư chỉ ý khuấy làn nước. Ánh trăng đong đưa theo từng gợn sóng. Lục Cảnh Niên học theo anh duỗi tay vào trong nước. Hai bàn tay chạm vào nhau. Dư chỉ ý ngẩng đầu nhìn hắn. Bắt gặp hình bóng mình trong đôi mắt hắn. Dư chỉ ý thiếu chút nữa cho rằng Lục Cảnh Niên sẽ hôn mình. Nhưng hắn không làm vậy. Chỉ đưa tay cọ cọ trán Dư chỉ ý. Sau đó nói đã khuya rồi lên lầu ngủ. Dư chỉ ý vừa mới xoay người. Bàn tay đã bị Lục Cảnh Niên nắm lấy. Chỉ ý, anh có lời muốn nói với em. Không bằng luôn hôm nay đi. Ánh trăng đẹp như vậy. Mượn nó tỏ tình cũng không uổng phí. Anh hôm nay đã nói dối. Trái tim Dư chỉ ý bắt đầu đập nhanh hơn. Nói dối cái gì? Anh không phải đặc biệt tới đây xem hoa ngắm biển. Anh là đặc biệt tới đây để gặp em. Em biết, Dư chỉ ý nói. Lục Cảnh Niên chậm rãi buông tay ra. Anh đến từng tuổi này rồi. Không biết nói ra từ thích có đột ngột quá không? Nếu có làm em khó chịu thì anh xin lỗi trước. Anh chỉ muốn nói cho em biết. Mỗi lần nghĩ đến em anh đều sẽ cười. Có khi không ngủ được. Nhìn thấy em anh đều rất vui vẻ. Anh muốn nói. Anh thích em. Nếu em đồng ý, trung thu mỗi năm anh đều ở bên cạnh em. Tay Dư chỉ ý có chút run rẩy. Tim đập quá nhanh. Anh có thể nhìn ra được Lục Cảnh Niên còn căng thẳng hơn cả mình. Vì vậy nói, chỉ có ngày rằm trung thu thôi ư? Không phải ngày rằm mỗi tháng sao? Sự căng thẳng của Lục Cảnh Niên bị câu nói của anh đánh tan. Cười nói, anh vất vả mới tỏ tình rõ ràng. Em nghiêm túc một chút được không? Được, được là ý gì? Dư chỉ ý không trả lời hắn. Tiến lên trước một bước, câu lấy cổ hắn hôn lên. Ngày hôm nay, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở trước cửa anh đã muốn hôn hắn. Nụ hôn này nhẹ như mây. Lục Cảnh Niên bị anh hôn thì thuận theo tiết tấu của anh. Chờ ánh trăng bị đám mây che khuất. Hắn xoay người đè Dư chỉ ý lên cửa giữ chặt gáy anh đoạt lấy quyền chủ động. Hàm sâu nụ hôn kia. Hắn hôn rất mạnh bạo. Từ liếm nhẹ đến cắn. Hôn đến mức khiến Dư chỉ ý cạn oxy. Dư chỉ ý vươn tay đụng đến chiếc chuông gió. Âm thanh đinh đang đánh gãy nụ hôn của bọn họ. Dư chỉ ý tựa vào đầu vai Lục Cảnh Niên cười ngây ngô. Cười đến mức Lục Cảnh Niên nghiêng đầu cắn lên cổ anh một cái. Lục Cảnh Niên định chuẩn bị ngủ sofa. Dư chỉ ý ngăn hắn lại. Không cần phiền phức như vậy đâu. Muộn rồi, giường trong phòng ngủ rất lớn. Hai người ngủ cũng không bị rớt xuống đất đâu. Tắt đèn nằm ở trên giường rồi mới cảm giác xấu hổ. Dư chỉ ý cảm thấy phải nói gì đó. Lại không biết phải nói cái gì. Trong bóng đêm chỉ có tiếng hít thở của hai người. Dưới lầu một chiếc xe tải chạy qua. Đèn xe xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu sáng trần nhà. Chiếc xe di chuyển về phía trước. Ngay khi ánh đèn biến mất. Lục Cảnh Niên ôm lấy Dư chỉ ý lại lần nữa hôn lên. Không biết nói cái gì vậy thì hôn nhau đi. Buổi sáng thức dậy Dư chỉ ý gối đầu trên cánh tay Lục Cảnh Niên. Tối hôm qua ngủ lúc nào không biết. chỉ nhớ hai người hôn đến mức khó tách rời. Cuối cùng ôm nhau thở dốc bình tĩnh lại. Bây giờ nhớ đến lại đỏ mặt. Chào buổi sáng. Giọng nói Lục Cảnh Niên vang lên phía trên đỉnh đầu. Cảm giác lồng ngực chấn động khi nói chuyện truyền đến người Dư Chi Ý. Dư Chi Ý dịch người khỏi cánh tay hắn. Trả lời. Chào buổi sáng. Lục Cảnh Niên kéo anh về trên cánh tay mình. Hôm nay có bận gì không? Không bận. Lát nữa đến nhà bà Bình. Được. Vậy nằm thêm một lát. Dư Chi Ý cười nhẹ. Được, nằm thêm. Ngày hôm qua anh căng thẳng quá vẫn chưa nói xong. Bây giờ nói tiếp. Nếu em hối hận thì cho phép em đổi ý. Anh nói vậy em cũng sẽ căng thẳng. Em không hối hận. Lục Cảnh Niên nói. Em ở bên anh có thể sẽ phải yêu xa một thời gian. Anh sẽ không để em tới Quảng Châu với anh. Em hợp với nơi đây. Mà anh tạm thời không có cách nào để dọn tới đây cùng em. Còn nhiều chuyện anh vẫn chưa chuẩn bị tốt. Anh, Dư Chi Ý dùng hai ngón tay kẹp lấy môi hắn cắt ngang lời hắn nói. Những thứ đó em cũng đã suy xét trước anh. Em cũng giống anh. Em không muốn anh vì em mà từ bỏ bất cứ cái gì. Công việc của anh, người thân bạn bè của anh đều ở Quảng Châu. Chúng ta đều là người trưởng thành. Bên cạnh tình yêu còn có sự nghiệp. Em hy vọng việc chúng ta ở bên nhau là hạnh phúc chứ không phải gây thêm phiền phức cho cuộc sống cả hai. Chấm, Chi Ý. Lục Cảnh Niên cọ cọ cằm lên đỉnh đầu anh. Em là may mắn lớn nhất đời anh. Được rồi, đừng làm nũng. Anh làm nũng em chịu không nổi. Nên chuẩn bị bữa sáng thôi. Anh muốn ăn gì? Lục Cảnh Niên gác cằm trên đầu anh cười thành tiếng. Thì ra đây chính là làm nũng. Ăn bánh trung thu ngày hôm qua đi. Vậy sao được, em nấu cháo hải sản. Anh nằm thêm một lát. Nấu xong em gọi anh. Không được, anh đi cùng em. Ông chủ cua, anh dính người như vậy là không được đâu. Không phải đã nói cá với cua là người một nhà sao? Đương nhiên phải ở bên nhau rồi. Dư Chỉ Ý buồn cười. Bây giờ mới phát hiện Lục Cảnh Niên cũng có một mặt trẻ con như vậy. Có lẽ trong quá trình trưởng thành đã vô thức đeo lên tấm mặt nạ che giấu con người thật của mình. Hắn có thể ở trước mặt Dư Chỉ Ý bày ra con người chân thật đáng yêu này. Dư Chỉ Ý cực kỳ vui vẻ. Chờ nấu cháo xong, Dư Chỉ Ý dẫn Lục Cảnh Niên lên sân thượng nhìn mảnh hạt giống vô tận mà hai người cùng gieo đã nảy mầm. Những mầm nhỏ xanh mơn mờn, Lục Cảnh Niên dường như có thể tưởng tượng ra cảnh mùa hè bất tận nở rộ khắp sân thượng. Ở giữa sân đặt một cái ghế mây, Dư Chỉ Ý nằm ở trên đó, cánh hoa theo gió rơi trên người anh. Đang nghĩ gì vậy? Dư Chỉ Ý thấy hắn nãy giờ vẫn cười thì hỏi. Nghĩ, lúc hoa nở anh có thể ở bên cạnh em không? Có ở bên hay không cũng không sao. Nếu anh ở đây thì chúng ta cùng nhau ngắm. Nếu anh không ở em quay video cho anh xem. Được, xong bữa sáng, Dư Chỉ Ý bóc hộp bánh trung thu ngày hôm qua Lục Cảnh Niên mang tới. Bánh là của một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Quảng Châu. Vỏ bánh mỏng vừa, hai người mỗi người ăn một miếng. Ăn bánh xong Lục Cảnh Niên đưa cho Dư Chỉ Ý một sợi dây 7 màu buộc một con ốc biển. Dư Chỉ Ý sửng sốt trong chốc lát. Sao anh biết? Lục Cảnh Niên nhướng mày hiếm khi úp mở không nói thẳng. Em đoán xem. Không đoán. Ốc biển này em nhận. Hai người nhìn nhau cười ngây ngô. Dư Chỉ Ý múc một hộp cháo hải sản. Lại xách một túi hoa quả cùng với Lục Cảnh Niên tới nhà bà Bình. Gõ cửa nửa ngày không thấy ai mở. Chỉ nghe thấy tiếng mèo con kêu bên trong cánh cửa. Con gái bác Trần cách vách nghe thấy tiếng động ló người sang nói. À, bà Bình chắc đang ngủ. Từ tối qua tới giờ vẫn chưa thấy bà ấy. Tôi đưa bánh trung thu tới cũng không mở cửa. Chỉ đành để bên bệ cửa sổ. Tiểu Huyên, tối qua cô đưa bánh lúc mấy giờ? Không rõ lắm, chắc là chừng 9 giờ. Nhà tôi cúng ánh trăng sớm. Cúng xong thì đi tặng bánh luôn. Cảm giác bất an đột nhiên ùa tới. Dư Chỉ Ý vội vàng nhờ Tiểu Huyên đi tìm chìa khóa nhà bà Bình. Cửa được mở ra, bên trong yên lặng đến dọa người. Trên chiếc bàn để ở nhà chính đặt một lọ hoa bách hợp còn tươi. Cửa phòng ngủ đóng kín. Mèo con chui vào trong. Dư Chỉ Ý gọi một tiếng. Bà Bình, nhưng không ai đáp lời. Hai chân anh mềm nhũn. Lục Cảnh Niên ở phía sau đỡ lấy. Không sao đâu. Tiểu Huyện đứng trước cửa phòng ngủ không dám vào. Quá yên tĩnh. Dư Chỉ Ý vừa đẩy cửa vừa nói. Bà Bình, cháu vào được không? Bà Bình nằm ở trên giường. Một bàn tay để trước ngực đè chặt cuốn kịch bản ký tên Tang Hải. Cuốn kịch bản kia đến tên cũng chẳng có. Tay còn lại buông thõng bên mép giường. Trên sàn nhà là cánh hoa hồng rải rác. Bà đi rất thanh thản. Mặc chiếc sườn xám hoa mà mình thích nhất. Tiểu Huyên nói bà ngày thường đều khóa cửa phòng lúc ngủ. Lần này lại cố ý không khóa. Thức ăn cho mèo đổ đầy trong tô. Bát nhỏ bên cạnh để rất nhiều cá khô. Một làn gió thổi qua. Cánh hoa bách hợp rơi lả tả. Lục Cảnh Niên nắm chặt bàn tay Dư Chỉ Ý. Kiếm một hồi lâu cũng không thấy khăn giấy. Đừng đau lòng. Nếu muốn khóc thì khóc đi. Dư Chỉ Ý dường như không đứng vững. Nhớ đến bao lì xì bà Bình đưa. Tự trách mình tối qua tại sao lại không đến thăm bà. Anh nói xem. Lúc ra đi bà ấy đã nghĩ gì? Lục Cảnh Niên nói. Bà ấy nghĩ đến năm 18 tuổi gặp được Tang Hải. Bà ra đi trong giấc mơ của mình. Ở đó, Tang Hải nhận được giải thưởng điện ảnh. Hai người dưới sự chúc phúc của gia đình hạnh phúc kết hôn. Là như vậy sao? Đúng vậy. Bà ấy mỉm cười ra đi. Cách chương.